xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 43 tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương tác giả có lời muốn nói, tuy rằng tấu chương có hoàn toàn bất đồng lý niệm xuất hiện, nhưng quyển sách vẫn là lấy truyền thống võ hiệp mới thôi, tu tiên chỉ là cuối cùng bộ phận. Hoàng Dược Sư đại kinh thất sắc, Thanh Nhi, nàng làm sao vậy? Theo lý thuyết nàng thương thế không nặng, chính mình đã trị liệu qua cho nàng, như thế nào còn sẽ đau đầu đến nỗi này? Vân Thanh đau đến hai tay ôm đầu, không chịu được run lên, phía trước hỗn loạn tin tức toàn bộ lại lần nữa dũng mãnh ngập vào trong đầu. Thanh Nhi, đã bao nhiêu năm, hắn không có như vậy hoảng loạn quá, hiện giờ lại là không hề có biện pháp. Làm bậy chính hắn ngày thường tự xưng y tương tinh bạc mọi thứ tinh thông, nhưng giờ phút này lại không giúp được nữ nhân mình yêu nhất. Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có thể ôm nàng, cho nàng sức lực mà thôi. Đại ca, Vân Thanh cắn chặt môi dưới, cắn đến bật ra máu, nàng muốn nói cho hắn, nàng sẽ không có việc gì, nhưng lại không mở miệng được. Ước chừng một chén trà nhỏ, Vân Thanh cảm thấy nàng hình như là từ quỷ môn quan đi rồi một vòng lại quay trở về, cảm giác đầu đau rốt cuộc giảm bớt, tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Cả người nàng không có một điểm sức lực, chỉ có thể dựa vào Hoàng Dược Sư, suy yếu nói. Đại ca ta không có việc gì, ta không có việc gì. Nói xong, lại lần nữa lâm vào hôn mê sâu. Hoàng Dược Sư đau lòng không thôi, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, tìm nước ấm, đem cả người nàng một thân mồ hôi trà lau sạch sẽ. Vân Thanh ngủ cũng không yên ổn, hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt lại, tựa hồ cực độ bất an. Vân Thanh hôn mê ước chừng một ngày, chờ thời điểm nàng tỉnh lại, cách ngày nàng xảy ra chuyện, đã qua suốt một ngày một đêm. Vừa tỉnh dậy nàng liền đối mặt với khuôn mặt che kín tơ máu của Hoàng Dược Sư, nhìn ra được hắn căn bản không có nghỉ ngơi, cả người tỏ ra cực độ nôn nóng, bất an. Hoàng Dược Sư thấy nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại, cảm giác tảng đá lớn trước ngực đều rơi xuống. Thanh Nhi, Vân Thanh đạm đạm cười. Đại ca ta thật sự không có việc gì. Nói xong ánh mắt nàng dừng ở trên cổ tay đang đeo huyết ngọc. Nàng thật sự không thể tin được nàng vừa mới biết được một tin tức, nguyên bản nàng xuyên đến nơi đây, thành tiểu long nữ đã đủ ly kỳ, lại không thể tưởng tượng thế nhưng còn có thể gặp được chuyện như vậy. Ở một cái thế giới võ hiệp nàng có được một cái tu chân không gian pháp khí và công pháp của không gian này. Chính mình trong lúc hôn mê đi đến huyết hồng không gian, lại là không gian bên trong huyết ngọc, đại lượng lớn tin tức dũng mãnh tràn vào trong não, càng là một số ít tu chân công pháp về cách luyện đan, luyện khí pháp môn. Có tài nguyên như vậy, chính nàng chẳng phải là có thể tu tiên đắc đạo từ đây tiêu dao trong thiên địa sao? Mặc dù không thể cùng thiên địa đồng thọ, nhưng kéo dài số tuổi thọ lại nhất định có thể. Thanh Nhi, nàng làm sao vậy? Hoàng Dược Sư thấy nàng biểu tình khác thường, lo lắng nàng thân thể vẫn chưa khang phục. Vân Thanh lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt hắn lo lắng cho mình, nói. Đại ca ta không có việc gì, chàng đỡ ta lên. Hoàng Dược Sư theo lời đem nàng nhẹ nhàng nâng dậy, lại đổ cho nàng một chén nước mới lại lần nữa hỏi. Thanh Nhi, nàng thật sự không có việc gì. Vân Thanh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Doãn Chí Bình như thế nào? Người này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vừa nói đến Doãn Chí Bình, sắc mặt Hoàng Dược Sư tức khắc đen xuống. Hắn, bị ta một chưởng đánh trúng, tuyệt đối sống không được. Không chỉ có hắn, toàn bộ người Trọng Dương Cung, đều đừng nghĩ thoát. Chờ ta thân thể tốt một chút ta tự mình động thủ. Hoàng Dược Sư lại lắc đầu, nàng cùng ta ai động thủ đều giống nhau. Vân Thanh cũng không rối rắm, chỉ là hỏi, đại ca chàng vào trong cổ mộ như thế nào, tại sao thời gian đi dài như vậy? Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng, ta vào cổ mộ tìm một vòng, cũng không có phát hiện Lý Mạc Sầu, nhưng lại tìm được Tôn bà bà hơi thở thoi thóp. Bà bà bị thương, Lý Mạc Sầu thế nhưng đã thương nàng. Tốt xấu, Lý Mạc Sầu cũng là từ Tôn bà bà một tay nuôi lớn, thế nhưng có thể đối với Tôn bà bà xuống tay. Hoàng Dược Sư gật đầu. Đúng vậy, bởi vì bà bà bị thương thật sự quá nặng, ta chỉ có thể ở cổ mộ chữa thương cho nàng, đem nàng cứu tỉnh. Sau đó bà bà nói cho ta, bà ấy xác thật là ở Gia Hưng Thành gặp được Lý Mạc Sầu, sau đó Lý Mạc Sầu liền áp bà bà trở về cổ mộ. Bởi vì Thanh Nhi phía trước cùng bà nói qua, nếu gặp được nguy hiểm đến tánh mạng, nhất định lấy an toàn của bản thân là trên hết, cho nên bà một đường thực nghe lời theo Lý Mạc Sầu nói, đem nàng ta trở lại cổ mộ. Lý Mạc Sầu lòng tràn đầy vui mừng được Ngọc Nữ Tâm Kinh, đem sao chép xuống dưới, liền nghĩ rời đi cổ mộ. Nhưng Tôn bà lại không muốn cho ả học được võ công quá cao thâm, tiếp tục nguy hại giang hồ, bởi vậy muốn ngăn cản, thời điểm nàng ta một lòng sao chép Ngọc Nữ Tâm Kinh liền ra tay đánh lén, lại không ngờ bị Lý Mạc Sầu đánh lại, bị trọng thương như vậy, nhưng Lý Mạc Sầu lo lắng nàng trở về, bởi vậy mới vội vàng rời đi cổ mộ, liền đi trước khi chúng ta đến đây, cách Chương.